Vì nàng già đi xa quá, mãi mãi không thể quay về. Mong đêm khi xưa vụt tan, trời đắng nay đã nếm trọn. Nhìn trời đã xuất cõi lòng, lệ nhòa thấm ướt phản kính. Tuyệt thư còn vương màu máu, hằng sao đời qua đắng cay. Để sầu vương trên mi mắt, tiếng khóc vang tận nghĩa tàn. Sự hôm nay lìa tan, ông tôi che đi vào. Đoàn tuyển biên vai giác ngộ, hỏi phạt sao chấp chúng ta. Vì sao độ ta không độ nàng. Sao chấp chuyện ta, vì sao đâu ta không đổ nàng.